Chương 34, giao dịch đạt thành. Đã đặt tên là Huyền Trang Hải Tử chính đang nhìn hải, không khóc không náo, một đôi mắt to thanh tịnh mà thâm thúy, phảng phất tổ ý ta cờ liền đã học được suy tư. Ngươi ý gì? Hải không kiên nhẫn hỏi một câu. Hải Nhi không biết nói chuyện, nhưng trầm mặc mấy giây sau, đống nhiên rẽ rủa lấy bò lên, dùng cái mông nhắm ngay hải, đó lấy, thịch thịch phun tới. Ta thao mô phỏng đại gia A Hải gầm thét, một cái thuấn di xuất hiện ở trong viện. May mắn tránh nhanh, bằng không liền đầy người phân thất bại A-di-đà Phật. Thí chủ, nơi này là Phật môn thanh tịnh địa, nói chuyện xin chú ý nơi xa một hòa thượng cảnh cáo. Hải lại không tâm tình để ý tới, cách cửa sổ nhìn xem bên trong thảm không nỡ nhìn hình tượng, còn có kia cay con mắt hương vị, chỉ muốn một cước đem đứa nhỏ này đá hắn cái lên 9 tầng mây. Không hổ là kim tiền tử chuyển thế, như vậy lớn một chút, liền hiểu cha tấn người A lạc lạc lạc lạc nằm hài nhi cười vô cùng sung sướng. Hơn nữa còn dùng hai tay ôm kia một đôi chân nhỏ, tựa hồ sợ thân thể của mình nhiễm đến kia khó coi bế vật hải làng khó, rất khó khăn, cái này nhưng làm sao xử lý? Mặc dù có thể dùng thần thông của mình thanh lý 18 hiện trường, nhưng lại cảm thấy cho dù là dùng thần thông QNZ rất mất mặt, lên trời xuống đất không gì làm không được thần thông, vờ ơ y ma để. Dùng cho cái giày thối sẻn phân truyền đi cũng không cần lăn lộn ngay tại hải xoắn suýt vạn phần. Nghĩ đến muốn hay không van cầu trụ trì, tìm dạ dày tương đối cứng chắc anh em đến giải quyết tốt hậu quả lúc, cứu tinh đến. Một vị tăng nhân nói có người tìm hải, mà lại tuyên bố hắn thiếu người ta muốn tới bái sư học nghệ. Hai mắt sáng rực lên, đây là chính ngủ gật có người cho đưa qua gối đầu đừng quản là ai, cũng đừng qua nở vì lông gì đến bái sư học nghệ, trực tiếp kéo vào được trước. Kết quả là, hải hỏa tốc xông về ngoài cửa, nhìn một cái. Càng kích động chính là trước mấy ngày cái kia như nước trong veo tiểu cô nương, còn mang theo hai muội tử nữ hài nhi chiếu cô hài tử, khẳng định so nam nhân mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn vừa đưa ra ba cái, trời cũng giúp ta ai nhưng tiếp theo tưởng tượng, hãy lại cảm thấy không đúng, cái này muội tử trước đó thế nhưng là hận hắn tận xương, làm sao đột nhiên đến bái sư đâu là người muốn bái sư? Hải ngưng lông mày hỏi. Phong Linh nhưng ngẩng đầu đỡ ngực, không được sao được, đương nhiên đi. Hải cười ra một loại giảo hoạt. Phong Linh nhưng lập tức kích động, không nghĩ tới con hàng này sảng khoái như vậy, liền nói ngay, vậy ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phong Linh nhưng, từ hôm nay trở đi liền là đồ đệ của ngươi, xét thấy trước ngươi khi dễ ta, cho nên bái sư đại lễ liền mì hệ nở đi mặt khác, ngươi muốn trước chứng minh thực lực của ngươi, võ công của ngươi nếu có thể nhập ta pháp nhãn, ta mới có thể bái ngươi làm thầy, nếu như không được, ha ha, kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh gãy hai tay của. Ngươi, lấy bao trước đó thủ Phong Linh nhưng nói một chàng, một cái bái sư học nghệ, vờ ơ y ma thật nhiều yêu cầu. Nhưng Hải cũng không tức giận, phản mà nụ cười vẫn như cũ, được, ngươi nói cái gì đều được, ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi ngăn cản đồ đệ của ta, liền phải thay ta chiếu cố một đứa bé. Phong Linh nhưng trước mắt, Hải tử từ đâu tới Hải tử con của ngươi? Phốc, Hải hơi kém phun ra một ngụm lao huyết, trợn mắt nói. Ngươi thấy ta rồng có nhi tử người sao? Là cái này trong chùa miếu cô nhi A Nha. Phong Linh nhưng như có điều suy nghĩ, một hai giây sau liền kiên định gật đầu nói, không có vấn đề sao. Đó lại quả quyết quay đầu, cùng tiểu đào cùng tiểu thúy hai cái nha đầu nói, các ngươi giúp ta chiếu cố hai cái nha đầu. Há mồm, một mặt khổ bức, liền biết đi theo tiểu thư không có công việc tốt ra, vậy bây giờ có hay không có thể cho ta biểu hiện ra võ công của ngươi? Rồi nhãn tình sáng lên. Phong Linh nhưng đi vào chính đề. Làm sao biểu hiện ra? Hải cười hỏi. Phong Linh nhưng đảo đảo trong mắt nói, như vậy đi, ta để Kim Sơn tự chỗ có võ công cao thủ ra, ngươi nếu có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, mới có thể làm sư phụ của ta. Lời vừa nói ra, Phong Linh vừa vặn sau hai cái nha đầu bị hù há to miệng. Đang đánh quét trên bậc thang lá dụng mấy cái tăng nhân cu nở dê sừng sốt, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Kim Sơn tự là địa phương nào? Cả nước nổi danh à? Cao thủ nhiều như mây, một cái mới đến, không có danh tiếng gì tiểu tử, muốn đánh bại trong đó tất cả cao thủ, dẹt đối không thể nào. Ngươi rất phách lối. A Hải bật cười, càng ngày càng cảm thấy nha đầu này đáng yêu. Phong Linh nhưng hai tay chống lạnh, phách lối sao? Liền hỏi ngươi có dám hay không. A cái này có cái gì không dám, ngươi đi cùng trụ trì nói đi. Hải cười nhạt một tiếng, nói liền nói Phong Linh nhưng chú môi. Sau đó liền nện bước lục thân không nhận bộ pháp tiến vào chùa triển. Lúc này, không ít tăng nhân cũng biết Phong Linh nhưng ba người nữ tử thân phận, thế là tiến lên ngăn cản, nhưng Phong Linh nhưng lại một khắc không ngừng, trực tiếp chỉ vào tất cả mọi người quát, ai dám ngăn cản ta, ta chính là thủy sư Đô Đô cờ nữ nhi phong linh, nhưng gọi các ngươi trụ trì ra gặp ta. Hải bật cười, đứa nhỏ này xác thực phách lối, đến sửa chữa. Rất nhanh, treo một chuỗi đại Phật châu trụ trì tới, tại nghe xong phong linh cần phải tập hợp tất cả cao thủ đối phó hai lúc, trụ trì cũng là dọa sắc mặt đại biến. Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào, nhưng làm sao phong linh nhưng ra cảnh cường thế, không dám đắc tội, đành phải từng cái khuyên bảo trong môn cao thủ thủ hạ lưu tình điểm đến là dừng. Kết quả là, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Hết thể 10 vị cao thủ, vây quanh một vòng, Hải cùng một viên tiền tài cây đứng ở trong đó. Giữa trưa ánh nắng quăng tới, từ lá cây ở giữa xuyên qua, rơi xuống đầy đất pha tạp, trời xanh mây trắng, hình tượng duy mỹ mà cao xa. La thí chủ, tiểu tăng vẫn cảm thấy dạng này không ổn, sẽ làm bị thương đến ngươi. Một vị hình thể cường tráng, tướng mạo ngược lại là rất đoan chính hiền lành tăng nhân no y còn lại tăng nhân đi theo gật đầu, tất cả đều cảm thấy cử động lần này không ổn. 220 mặc dù Hải toàn thân áo trắng, đeo bảo kiếm, nhìn xem như cái hiệp khách, nhưng dáng người cũng không có võ giả tinh tráng, ngược lại nhìn xem Felix, đoán chừng một quyền đi lên có thể đánh tán, mà quyền cước không có mắt. Vạn nhất ra cái chuyện gì các ngươi nói lời vô dụng làm gì nha, tranh thủ thời gian đánh phong linh nhưng quát chói tai, trong lòng kích động không thôi. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu là Hải đánh không lại những người này, vừa vặn cho nàng xuất ngụm hắc khí, nếu có thể đánh qua, vậy liền thật nhặt được bảo, có thể lấy lực lượng một người bại hạ Kim Sơn tự tất cả cao thủ, vậy nhưng khó lường á. Trên thực tế, phong linh nhưng bản nhân đối Hải QNZ không báo bao lớn hy vọng, chi sở dĩ nói ra như thế quá phận yêu cầu. Liền muốn nhân cơ hội khó xử hạ Hải, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Hải có thể đánh bại một hai cái cao tăng, liền có thể đương sư phụ. Nàng nhìn xem phong linh nhưng điêu ngoa, tất cả cao tăng khó xử. Tốt à, vậy ta trước cùng La Thí chủ qua mấy chiêu. Cách phong linh nhưng gần nhất một vị tăng nhân đến, sau đó chậm rãi đi tới Hải trước mặt. Thí chủ, đắc tội rất có lễ phép cùng Hải thi cái lễ, cao tăng đông nhiên ngưng lông mày. Kiên cường khí thế bộc phát, một quyền vọt tới Hải mặt. Phần phật hùng hậu quyền phong, đem Hải kia màu trắng khăn chít đầu đều bị thổi làm bay lên, nhưng Hải lại không động, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một chút, mà tăng nhân nằm đấm, QNZ tại khoảng cách Hải mặt một tấc chi địa ngừng lại. Cũng không phải là tận lực dừng lại, mà là vốn là không muốn thật đánh.